Thiếp thân đặc công, chương 988, như thế tán tỉnh, góc chuyện audio.com, này, Nga, vui vẻ Hồng tỷ, là ta chuyện gì? Lâm Thiền Tuyết cầm lấy điện thoại sau nói rõ, xong, nàng kia mềm mại nhuận hồng môi anh đào cũng là mím chặt lại tựa hồ là ở đau khổ nhẫn nại lấy cái gì, ửng hồng nụ cười nhìn quả thực là kiều diễm ướt át kiều mị vạn phần. Lâm Thiền Tuyết trong lòng cũng là có cực khổ nói, nàng vừa nhận điện thoại cũng là muốn vừa lặng yên thừa nhận Phương Dật Thiên bao khinh vuốt ve, hơn nữa, càng làm cho trong nội tâm nàng phẫn hận không dứt chính là Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này sờ cũng là sờ soạng, ngươi đừng vuốt ve a, hơn nữa đầu ngón tay còn không ngừng vuốt khẽ nàng đỉnh núi kia hai khỏa đỏ bừng nụ hoa, nhắm trúng thân thể mềm mại của nàng trận run rẩy, sâu trong nội tâm cũng nổi lên trận trận khác thường cực kỳ cảm giác. Đột nhiên, Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại một nhan, trong miệng không kìm lòng được phát ra một tiếng kiểu diệm ám muội nhẹ ngâm thanh âm, rồi sau đó nàng vội vàng hướng điện thoại nói, Nga, không có chuyện gì, ngươi là nói 2 giờ đồng hồ hội nghị đúng không? Ta biết rồi, ta một hồi liền đi qua. Lâm Thiền Tuyết nói dứt lời sau liền vội vàng buông xuống điện thoại, mới vừa rồi nàng trong miệng kia thanh không kìm lòng được ngâm khẽ có tiếng đã là làm cho đầu bên kia điện thoại Đường Di Hồng nghe được, đối mặt Đường Di Hồng nghi ngờ thanh âm, nàng vội vàng qua loa qua. Để điện thoại xuống sau nàng cúi đầu vừa nhìn, hẳn là thấy Phương Dật Thiên hai tay thực đã là hoàn toàn tiến vào nàng kia tấm tuyết bạch non mịn mềm mại trong, thậm chí, còn giải khai nàng áo lót trước cái nút, vậy đối với cao cao vút đứng thẳng đại bạch thỏ chính là trực tiếp nhảy ra ngoài, vẫn còn đang phập phồng đung đưa không dứt. A Lâm Thiền Tuyết trong miệng kinh hô thanh âm, sắc mặt một mảnh đỏ bừng ướt át, xấu hổ đến hận không được tìm một cái lỗ chui đi xuống, nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên cái này vô liêm sỉ hỗn đản cư nhiên đem nội y của nàng giải khai, cứ như vậy ở nàng bên trong phòng làm việc từ từ vuốt khẽ vuốt nàng kia tấm mềm mại. Người cái này bại hoại, người mau dừng tay, hừ ta bóp chết ngươi, ta còn muốn đi họp nữa. Lâm Thiền Tuyết ngữ tức giận gấp rút và thẹn thùng nói, đưa tay dùng sức ngắt Phương Dật Thiên vài bả, liền muốn tránh chát chứ đứng lên. Nhưng mới vừa đứng lên thải cả người không còn chút sức lực nào, nàng hai chân hẳn là mềm nhũn, liền vừa ngã ngồi ở Phương Dật Thiên giữa hai chân, ngồi dưới, nàng trong miệng gấp giọng kinh hô thanh âm, thân thể tựa hồ là muốn bắn ngược lại, một khắc kia, nàng trái tim một chạc toàn thân tê dại lên, hẳn là cảm thấy một thần ca dị cực kỳ cảm giác. Thì ra là, nàng ngồi xuống dưới, mơ hồ cảm giác được của mình cánh mông tiếp xúc đến là một khối nóng hổi kiên đĩnh đồ, dựa vào trực giác nàng dĩ nhiên biết kia là vật gì, song, toàn thân mềm yếu vô lực nàng cũng là chuyển không ra của mình thân thể, chỉ có thể là tùy ý Phương Dật Thiên kia không an phận đồ vẫn đẩy lấy nàng. Ôi, của ta tiểu tuyết ngươi nhẹ chút được chứ, muốn đem mệnh căn của ta ngồi gãy à, ta còn muốn ỉ vào nó đem ngươi tẩy lễ thành một chân chính đích mỹ lệ nữ nhân này. Phương Dật Thiên cười hắc hắc mở miệng vừa nói, hai tay cũng là chưa từng rời đi qua Lâm Thiền Tuyết kia tấm bóng loáng bão mãn mềm mại. Ngươi thật là vô liêm sỉ, thật là quá vô sỉ. Ai muốn ngươi tẩy lễ a? Ngươi mau buông tay, góc chuyện audio.com. Nữa, ta 3 giờ còn muốn đi cho đòi mở công ty thường vụ hội nghị đây. Lâm Thiền Tuyết trong miệng hờn dỗi nói, trong miệng thở gấp thở phì phò, nàng vịn Phương Dật Thiên hai vai đứng lên, ngân nha cắn môi dưới quảng tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền xoay người sang chỗ khác một lần nữa trói vào áo lót nút cài. Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, đứng lên từ phía sau lưng nhẹ nhàng mà ôm Lâm Thiền Tuyết thắt lưng, nói. Hạ lần loại chuyện lặt vặt này liền để cho ta tới làm sao, thế nào cũng có thể làm cho ta giúp ngươi trói vào nút cài sao? Gì, mặt của ngươi hồng như vậy một hội nhi làm sao đi mở có a? Người khác nhìn còn tưởng rằng ngươi bị vô lễ với rồi sao? Còn dùng cho là sao? Vốn chính là bị ngươi vô lễ với rồi, đại phôi đàn. Lâm Thiền Tuyết tức giận nói, đưa tay đấm nhẹ Phương Dật Thiên hạ xuống, rồi sau đó liếc nhìn thời gian, nói, được rồi, ta muốn đi tới họp rồi, ngươi muốn sống ở phòng làm việc của ta trong sao? Cái này, ta còn là trở về phòng làm việc của ta sao, chờ ngươi mở hoàn có ta tới nữa tiếp tục chúng ta thân mật. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, cuối cùng cười cười, lộ ra vẻ hèn mọn cực kỳ. Người nào muốn cùng ngươi thân mật, ta mới không để ý tới còn ngươi. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, liền cầm lên trên bàn hội nghị vốn, liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền hướng ngoài cửa đi tới. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng chỉ tốt đi ra khỏi Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc. Lâm Thiền Tuyết đi lên lầu họp, Phương Dật Thiên không có việc gì liền đi trở lại đến phòng làm việc của mình. Phương Dật Thiên bắt mở cửa đi, sau khi đi vào liền thấy Đường Di Hồng mới từ chỗ ngồi của mình thượng đứng lên, cầm lấy một quyển ghi chép vốn muốn hướng ngoài cửa đi tới. Tiểu Di, lần này ngươi nhưng phải chú ý chút khác hướng ta trong ngực đụng phải, dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý kia sao ta cũng không ngại, dù sao của ta hình thể có thể tiếp nhận được ngươi vô luận cờ nào mãnh liệt đụng nhau. Phương Dật Thiên nhìn muốn đi ra đường Mang Hồng, ý vị thâm trường nói, bên khóe miệng nổi lên một vớ tà tà nụ cười. Đường Di Hồng mê người, khóe môi khẽ trương khải, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó loại, xinh đẹp gương mặt nổi lên vẻ kiều diễm đỏ ửng, nàng tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không dám hướng ngươi trong ngực đụng. Để khỏi sẽ bị ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Đường Di Hồng cái này kiều diễm khêu gợi ngự tỷ tựa hồ là có chút ngượng ngùng rồi, dừng lại nói đi xuống lời mà nói. Cắn răng, từ Phương Dật Thiên bên người đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười thưởng thức Đường Di Hồng kia thướt tha nổi bật bóng lưng, mở miệng nói. Tiểu Di, ta phát giác ngươi bóng lưng thật là đẹp mắt, kia đường cong thật đúng là thường tâm duyệt mục a. Nói mới ra miệng, Đường Di Hồng cước bộ càng thêm tăng nhanh, một cách tự nhiên, nàng kia rất tròn đẫy đà cực kỳ cánh mông cũng tác động nổi lên trận trận cuộn sóng dường như mê người đường cong. Phương Dật Thiên đi vào phòng làm việc tiện tay đóng cửa lại, không có việc gì hắn cũng không biết làm chút gì, suy nghĩ muốn, liền ngồi trở lại của mình trước bàn làm việc. Vốn là chơi đem trò chơi, nhưng trong lòng để không nổi bất kỳ hứng thú, đốt điếu thuốc hút một hơi, trong đầu đột nhiên hiện ra một tóc vàng mắt xanh, dung nhan xinh đẹp, vóc người ma quỷ. gocchuyenaudio.com, gợi cảm nóng bỏng bóng hình xinh đẹp, Monica, gần đây có khỏe không? Phương Dật Thiên trong miệng niệm thanh âm cười cười, nhớ tới cái này mê chết người không đền mạng mị hoặc nữ thần, trong lòng hắn thật đúng là khống chế không được mạo dâng lên một cổ khác thường nhiệt lưu. Sau đó, hắn lên mạng, lên đất liền thượng một tư mật video nền tảng, xem một chút Monica cái này mị hoặc khêu gợi chúng nữ nhân có ở đó hay không tuyến. Xoay xoay xoay xoay, chương thứ 3 đổi mới. Cách chương.